Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 161, bầu trời trên mắt. Cầu nguyệt phiếu, mấy chục đạo kiếm khí cứ như vậy trôi nổi tại không trung. Dù là những này quỷ quái đều là không có cái gì thần trí hỗn độn sinh vật, cũng có thể dựa vào bản năng, biết được nguy hiểm trong đó. Chỉ là bọn chúng đều không có cảm xúc, cũng không có sợ hãi cùng sợ hãi. Mỗi một đạo kiếm khí đều trực chỉ quỷ quái mắt huyệt nơi. Nơi đó như là hai cái lõm động, tùy tiện đâm xuyên một cái, quỷ quái tự sẽ tiêu tán. Lộ tầm tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải giấu tại áo bào đen trong tay áo. Sau đó, vỗ tay phát ra tiếng, cộc. Mấy chục đạo kiếm khí trong nháy mắt tựa như là nhận được mệnh lệnh bình thường. Trực tiếp liền đem một đầu lại một đầu quỷ quái cho xuyên thủng. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, mà lấy lộ tầm bây giờ thần thức cường độ cùng linh lực tổng giá trị. Điều khiển bọn chúng cũng không khó khăn. Một đầu tiếp một đầu quỷ quái bị kiếm khí cho thấu. Bọn chúng hắc khí bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lại đang chậm rãi hướng bốn phía tiêu tán. Miêu Nam Bắc thấy lộ tầm giết đến hăng say, liền đem những này còn sót lại phân thân đều để lại cho hắn. Đối với nàng tới nói, một đầu quỷ vương vẫn có chút niềm vui thú, mà nhiều như vậy tiểu quỷ thật sự là không có gì ý tứ. Nàng đều chẳng muốn xuất đao, không cần chỉ chốc lát. Lộ tầm liền lấy cực nhanh tốc độ đem hết thảy quỷ quái phân thân đều cho giết đến sạch sẽ. Mỗi một cái quỷ quái đều mang đến cho hắn 666 điểm kinh nghiệm. Hắn thì ở trong lòng đếm lấy đánh chết số lượng. 77, 78, 79. Hết thảy 79 con phân thân đều bị lộ tầm kiếm khí đâm xuyên. Hết thảy thu được 52.614 điểm kinh nghiệm. Dễ chịu, lộ tầm buông kiếm vỏ, ở trong lòng nói, hắn thần trí cảm giác phạm vi không có Miêu Nam Bắc rộng. Liền hỏi, tứ sư tỷ, không có bỏ sót à? Không có, đều tiêu trừ, bốn phía quỷ khí cùng âm khí ngay tại chậm rãi tiêu tán. Nhưng chúng nó chỉ là tản ra, cũng sẽ không biến mất, sở dĩ Miêu Nam Bắc hai tay kết ấn. Chuẩn bị thi pháp đem những này quỷ khí cho tinh lọc rơi. Mà vừa lúc này, vỏ kiếm cửa động bắt đầu phun trào khởi mãnh liệt khí lưu. Trên vỏ kiếm dây thừng đen lăng không vũ động, tựa hồ rất là mừng rỡ. Tựa như là nói, ta thúc đẩy á. Sau đó, nó liền đem bốn phía quỷ khí cùng âm khí cho hút cạn sạch sành sanh. Một tia không dư thừa. Lộ tầm buồn bực nói, lúc trước ngươi hút sạch âm châu trong âm khí, ngươi không phải nói đã không cần âm khí bổ dưỡng sao? Trên vỏ kiếm dây thừng đen cọ cọ lộ tầm cánh tay. Tại lộ tầm trên mu bàn tay vẽ vòng tròn, tựa như là thỏa mãn sau thân mật tiểu động tác, xem ra nó chính là đang mở đỡ thèm mà thôi, bỏ đã lâu chi thân. Liền phải đem nắm chặt mỗi một cái có thể thỏa mãn mình cơ hội. Lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc hướng bốn phía nhìn một chút. Tại xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền một lần nữa về tới trên hạc giấy. Lộ tầm không có vội vã thôi động hạc giấy cất cánh, mà là hỏi, tứ sư tỷ, ngươi vừa vặn có chú ý tới sao? Chú ý tới cái gì? Miêu Nam Bắc tóm lấy chính mình lỗ tai mèo, nhìn lộ tầm nói, người tại bổ về phía con quỷ kia vương lúc, có cảm giác hay không thần sắc của nó có dị thường. Lộ tầm nhíu mày một cái nói, a, ta không có chú ý ai, ta liền cố lấy chém đầu. Miêu Nam Bắc nhẹ nhàng lung lay một lần nữa hóa thành chuông song đao. Nàng vừa vặn thật không có chú ý tới những thứ này. Nàng nhìn lộ tầm, nói bổ sung, tiểu sư đệ, quỷ quái đều không thần trí, biểu tình đều là trạng thái đờ đẫn, dù là bọn chúng có nhất định bản năng, cũng sẽ không có cái gì vẻ mặt dị thường. Nói xong, nàng cầm những cái kia bị Lộ Tầm cho giết sạch phân thân nêu ví dụ nói. Tựa như ngươi giết những cái kia phân thân, ngươi thấy chúng nó cái nào một đầu mặt lộ vẻ sợ hãi sao? Lộ Tầm nhẹ gật đầu, điểm này hắn làm, Thiên Trần, cấp boss người chơi. Hắn sao có thể không biết, hẳn là ta vừa vặn là nhìn lầm rồi. Hắn ở trong lòng nói, không có lý do a, chính mình cũng là sơ cảnh người tu hành, không có lý do hoa mắt mới đúng. Hạc giấy bắt đầu hướng về không trung bay đi, Lộ Tầm cúi đầu lại đi xuống phương nhìn thoáng qua. Trong lòng từ đầu đến cuối có nghi hoặc, hạc giấy ở cấp 3 nhanh chóng bay qua. Lâm Thiền ngồi tại Lộ Tầm bên cạnh, nhẹ nhàng bắt lấy Lộ Tầm bàn tay lớn. Tại trong lòng bàn tay của hắn viết, sư phụ, ta cũng nhìn thấy, nàng vừa vặn là một người đứng xem, nàng là thấy rõ ràng nhất một cái. Người cũng nhìn thấy kia quỷ vương thần sắc. Lộ Tầm hỏi, Lâm Thiền nhẹ gật đầu. Tại Lộ Tầm trong lòng bàn tay tiếp tục viết, tứ sư bá chém nó thời điểm, nó cuối cùng tựa hồ sợ hãi. Miêu Nam Bắc là ghé vào trên hạc giấy. Loli còn giữ lại một bộ phận con mèo thói quen, thích uể oải nằm sấp. Nàng quay đầu nhìn Lộ Tầm, hỏi, Tiểu Thiền Nhi viết cái gì rồi? Nàng nói nàng cũng nhìn thấy, con quỷ kia vương tại bị ngươi một đao chém tới đầu lâu lúc, hiển lộ ra thần sắc sợ hãi. Lộ Tầm nói, hở, cái gì, sở dĩ liền ta không có chú ý tới. Loli có điểm không cao hứng, cảm giác có điểm mất mặt. Lộ Tầm, sự chú ý của ngươi điểm không nên là cái này quỷ vương không hiểu ra sao giống như có được một tia thần trí sao? Đây mới là trọng điểm a. Tứ sư tỷ, chúng ta đầu tiên muốn suy nghĩ không nên là cái này quỷ vương giống như có vấn đề sao? Lộ Tầm kiên nhẫn nói, này đều đã chết, còn có cái gì rất muốn? Miêu Nam Bắc không còn nằm sấp, nàng ngồi dậy, đem hai tay vây quanh tại ngực nhỏ của mình trước, nói, quản nó có hay không thần trí, không phải cũng ngăn không được ta một đao. Tại Miêu Nam Bắc xem ra, gặp được vấn đề liền đến một đao. Thực sự không được, liền đến hai đao. Lộ Tầm qua loa tán dương, tứ sư tỷ bá khí. Miêu Nam Bắc nghe vậy, lập tức đắc ý, một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, rất là thần khí. Lộ Tầm ngược lại là không có nàng như vậy tùy tính, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng là vô ích. Chỉ là hắn sẽ ở phương diện này lưu thêm cái tâm nhãn. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Dù sao giống kiếp trước Open Beta về sau, người chơi đại quy mô buông xuống, các người chơi nhiều năm như vậy trong giết nhiều như vậy quỷ quái, không hoàn toàn là chút ngu ngơ sao? Cũng không gặp cái nào người chơi nói chính mình gặp được một đầu có cảm xúc quỷ. Bất quá hẳn là cũng không có cái vấn đề lớn gì đi. Nếu có đại vấn đề lời nói, hẳn là liền sẽ bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức, là sẽ phát động nhiệm vụ a. Nghĩ tới đây, Lộ Tầm cũng liền không tiếp tục đi nghĩ sâu xa, khống chế hạc giấy, bắt đầu tiếp tục hướng về Tam Thiên Sơn phương hướng bay đi. Ngay tại cùng một thời gian, cực bắc nơi bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe, tựa như là không trung lộ ra một đầu hẹp dài con mắt. Này một dị tượng chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cực bắc nơi người tu hành nhóm không người phát hiện, hay là nói, lấy ánh mắt của bọn hắn, không cách nào thấy cảnh này. Ngược lại là Ma Tông Hậu Sơn chỗ đỉnh núi, ngay tại tiểu thư trai cửa ra vào đỉnh lấy Hàn Phong uống trà tiên sinh, từ từ đặt xuống chén trà trong tay. Tiên sinh, làm sao vậy? Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc đã nhận ra tiên sinh vẻ mặt có một tia thần sắc khác thường. Tiên sinh kia tay hoa nhếch lên lại buông xuống, nhẹ nhàng đập tiểu thư trai cửa ra vào cái bàn gỗ, con mắt thì hướng về phương bắc nhìn thoáng qua, cũng không biết đang suy nghĩ gì.